làm sủng phi như thế nào? Chương 20, Vũ Lộ Quân Chiêm, góc truyện audio.com. Mưa móc cùng dính, trong ngự thư phòng, hoàng thượng đập tấu chương trên tay ba một tiếng lên trên bàn, bề ngoài trông trầm ổn bình tĩnh, nhưng thực ra bên trong lửa giận ngút trời. Lý Đắc Nhàn đứng bên hầu hạ thấy thế, biết vị này càng tỏ ra bình tĩnh thì chứng tỏ tâm tình càng không tốt nên nhanh chóng đem đầu của mình chôn dến trước ngực, sợ bị lửa giận của hoàng thượng lan đến. Trong phòng không khí càng thêm không tốt, lúc này một giọng nam sang sảng từ bên ngoài truyền đến. Hoàng huynh, đệ đệ đến thăm huynh. Cùng với âm thanh đó là tiếng cửa mở ngự thư phòng, một nam tử bước vào, chỉ thấy người này mặt tự như ngọc, mặt mày sang sủa, tinh tế, nhìn thấy tướng mạo có ba phần giống hoàng thượng, tuy nhiên khí chất lại bất đồng với hoàng thượng. Nếu nói hoàng thượng là chân mệnh thiên tử, không giận cũng làm người khác sợ, lộ ra khí chất cao quý, còn người mới tới lại mang khí chất tự nhiên, phượng ẩn long tàng, sáng sủa như nhật nguyệt, làm cho người ta cảm thấy như đang tắm gió xuân. Hoàng thượng tuy trong lòng không thoải mái, nhưng không tiện phát nộ khí với người trước mặt, người này đường đường là Lạc Dương Vương ở Đại Tề này cũng là dưới một người trên vạn người, đồng thời cũng là biểu đệ của hoàng thượng. Nói cách khác, địa vị của Lạc Dương Vương ở Đại Tề này không ai là không biết, không ai là không hiểu, không những vì Lạc Dương Vương đang ở nơi đất phong giàu có và đông đúc mà đó lại là nơi Nam Bắc giao nhau, nơi đầu mối trọng yếu Lạc Dương. Vì thế mà Lạc Dương Vương còn có tên khác là Tế Vương gia. Chỉ riêng việc hắn tự phong cho mình chữ Tế cũng biết vị vương gia này trong lòng hoàng thượng có bao nhiêu quan trọng, ban đất phong chính giữa Đại Tề thực là hiếm có, còn có tin tán tụng rằng hoàng thượng làm như thế là muốn vương gia yên ổn. Dù sao mặc kệ đồn đại như thế nào, hoàng thượng đối với vị vương gia này vẫn là thiệt tình quý trọng, mà hai huynh đệ cũng chỉ vì tình cảnh lúc đó cùng nhau tranh đấu. Tề Hành Chi ngay từ lúc lên 7 đã theo sau ca ca của mình đọc sách luyện võ, khi hắn bị người khác khi dễ cũng chính hoàng thượng ca ca che chở, vì thế tình cảm tất nhiên là không tầm thường. Dù sao không lịch sự thông báo đã tự tiện xông vào ngự thư phòng mà lại không bị xử phạt cũng không phải người bình thường có khả năng. Thấy Tế Vương gia tiến vào, Lý Đắc Nhàn tảng đá trong lòng như chút được một nửa, có vương gia ở đây, con giận của hoàng thượng xem chừng cũng được đánh tan hơn phân nửa. Không quy củ tiến vào mà không thông báo trước, hoàng thượng tuy là hừ lạnh một tiếng, nhưng Tề Hành Chi tự biết ca ca còn lo cho thân thể mình, dù sao lần đi Giang Nam này, cái mạng nhỏ của hắn cũng chịu tổn thất nhiều. Sao đọc đoạn này lại có cảm giác hai anh này nhỉ bằng? Mặt cười, nghĩ thế, hắn liền làm ra bộ dạng đứng đắn, chắp tay trước ngực. Cấp hoàng huynh thỉnh an, mong hoàng huynh thứ tội tha cho thần đệ lần này. Thôi xong đúng kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e. V, nhìn người trước mặt làm ra vẻ ta đây, hoàng thượng rời khỏi ghế bước đến Tế Vương nâng lên. Còn ồn ào, đệ không ở trong phủ chuyên tâm dưỡng thân còn tiến cung làm gì? Tề Hành Chi là người tập võ, phản ứng nhanh nhạy, vừa rồi còn tỏ ra đứng đắn sau đó liền biến thành bộ mặt tươi cười. Đệ đệ nghe nói đã nhiều ngày nay các quan ngự sử liên tiếp dâng tấu sớ cho hoàng huynh, chắc hẳn hoàng huynh sẽ giận dữ, sợ hoàng huynh trong lúc tức giận liền đem các quan. Góc truyện audio.com, ngự sử đi chém, đệ đệ không phải là chạy nhanh tới đây cứu người sao? Dựa vào bản lĩnh của ngươi, hoàng thượng đưa một bản tấu chương cho hắn, ý bảo hắn mở ra xem. Tề Hành Chi mở tấu chương ra, hắn chăm chú đọc từ trên xuống dưới, rồi nhìn hoàng thượng cười. Ha ha ha, hoàng huynh, chưa từng nghĩ người cũng có ngày hôm nay à. Nhưng đệ đệ thật tò mò không biết người mà quan ngự sử nói là ai. Tự thấy hoàng huynh từ trước tới nay đối với việc của nữ nhân không mấy quan tâm, vậy mà mấy ngày nay tự nhiên lại sủng ái một phi tần mà còn bị khuyên can, thật sự là rất khó tưởng tượng. Hồ đồ, trẫm cho ngươi xem không phải điểm ấy, mấy tên ngự sử đó suốt ngày khoa tay múa chân, trẫm sủng hạnh ai còn đến phiên bọn họ quản ư. Hoàng thượng tâm tình không tốt đúng là vì nguyên nhân này, các quan thần dâng tấu khuyên hắn phải lấy con nối dõi làm trọng, hậu cung mưa móc cùng dính, thiết không thể vì sắc đẹp mê hoặc. Hắn chỉ là làm theo tâm ý của mình vài ngày, đem nữ nhân đưa vào cung mà các đại thần đã đứng ngồi không yên, mà ngay cả tấu sơ cũng thống nhất, những người đó thật là hoa công tốn sức. Tế Vương gia, Tề Hành Chi tự nhiên cũng biết hoàng thượng vì sao mà nổi nóng, hoàng huynh đăng cơ thời gian chưa đến một năm, căn cơ chưa ổn, một số đại thần ở các nơi liền chỉ tay năm ngón, mưa toan hòng khống chế hoàng huynh. Mặc dù hoàng huynh có bản lĩnh nhưng đụng phải bọn họ như vậy vướng tay vướng chân cũng không được. Có điều hai huynh đệ bọn họ biết việc này gấp quá cũng không được mà dáng vẻ càng thêm kiêu ngạo, tự cho mình là người có công của mấy vị quan lớn, nhất thời không có khả năng trừ khử đi, chỉ có thể chậm rãi thu thập chứng cứ đợi thời cơ. Cũng chính là hoàng thượng bề ngoài tỏ vẻ phóng túng càng làm cho mấy người đó không kiêng nề gì. Nhảy càng cao, ngã lại càng đau. Xin hoàng huynh bớt giận, bọn họ liên hợp lại như vậy không phải là hy vọng người có thể kiềm chế hứng thú đi sao?